Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18 Thiếu niên thời gian. Đời trước cùng Lâm Nhã Trí không mục. Lâm Khiển không chịu đãi ở nhà. Cuối tuần thường thường là ở thị thư viện vượt qua. Cái này địa phương với hắn, cho dù đã là xa ở mười mấy năm trước ký ức, lại vẫn cứ là bản năng quen thuộc. Bất đồng chính là, thiếu niên thời điểm hắn tới chỉ là vì trốn tránh, lúc này lại bước vào nơi này, càng như là một loại đối mặt. Chỉ là hắn không bao giờ dùng một người đối mặt. Người hôm nay đem này đó đề mục làm xong là đến nơi, Lâm Khiển đứng ở Trịnh Bằng Khinh phía sau. Đôi tay đáp ở trên vai hắn đẩy hắn đi phía trước đi. Thuận tiện cho hắn định rồi cái tiểu mục tiêu. Trịnh Bằng Khinh một bên hữu khí vô lực mà bị hắn đẩy đi một bên công kích hắn. Đây là hẹn hò nên làm sự sao? Lâm Khiển nói, là Cao Tam hẹn hò nên làm sự. Trịnh Bằng Khinh, bạn trai quá có tiến tới tâm cũng là kiện làm người phiền não sự tình. Cũng may Trịnh Bằng Khinh chỉ là không thế nào ái học tập. Đầu lại là nhất lưu, đặc biệt là hơn 10 tuổi thời điểm chuyên chú lực cùng 30 mấy tuổi thời điểm hoàn toàn xưa. Đầu bằng nay, Trịnh Bằng Khinh làm bài làm được bay nhanh, gặp được sẽ không khiến cho Lâm Khiển cho hắn giảng dài. Đương nhiên là có thời điểm sẽ cũng muốn làm bộ sẽ không đi quấy dày Lâm Khiển. Chính là trung gian không nắm chắc hảo quấy dày độ, không cẩn thận hỏi một cái lặp lại đề hình, bị Lâm Khiển một giây vạch trần. Lâm Khiển nắm hắn tóc, ngoặc kép, giống nhau như đúc đề hình ngươi nửa giờ trước mới vừa hỏi qua. Trịnh Bằng Khinh đúng lý hợp tình, vậy ngươi còn giảng không nói? Lâm Khiển có thể nói cái gì? Đương nhiên là dung túng hắn a, ngoặc kép, giảng. Trịnh Bằng Khinh không lấy làm hổ thẹn, còn tranh công, ngươi xem ta chuyên môn tìm ngươi sẽ đề mục tới hỏi ngươi. Cũng không làm khó dễ ngươi, này chẳng lẽ không phải thực chi kỷ sao? Lâm Khiển, là ta liền mặt ngoài đòn ý nói hùa một chút là. Nhưng trên thực tế ta biết. Hắn chỉ là tưởng chiếm ta tiện nghi chấm JPG. Lâm Khiển giảng đề rất tinh tế. Thâm nhập thiền xuất, hai người đầu dựa vào cùng nhau. Trịnh Bằng Khinh luôn là thói quen tính đi niết hắn ngón tay. Bị Lâm Khiển bắt lấy ở lòng bàn tay thượng vẽ chỉ tiểu chữ. Bất quá làm như vậy Lâm Khiển cũng thực có hại. Bởi vì Trịnh Bằng Khinh kiên trì cho dù tiểu chữ cũng là muốn thành đôi. Vì thế hắn đành phải ở chính mình lòng bàn tay thượng cũng họa một con. Thật sự phi thường có Trịnh Bằng Khinh 17 tuổi thời điểm phong cách. Ta làm xong đề, Trịnh Bằng Khinh đệ cái tờ giấy cấp Lâm Khiển. Lâm Khiển buồn cười mà nhìn hắn một chút, bay nhanh viết một hàng tự, lại đưa cho hắn, ta cũng nhanh, lại chờ ta 5 phút đồng hồ. Trịnh Bằng Khinh vì thế một tay chống cằm, an tĩnh mà thưởng thức bạn trai sườn mặt. Thư viện ánh sáng thực hảo, bốn phía thực an tĩnh, ngẫu nhiên có nói chuyện thanh cùng đi lại thanh âm cũng ép tới rất thấp. Loại này bầu không khí sấn đến vốn dĩ liền rất phong độ trí thức Lâm Khiển càng thêm tú khí. Nếu hắn làm bài tốc độ không phải nhanh như vậy nói. Trịnh Bằng Khinh đang ở tự hỏi giữa chưa đi nơi nào ăn cơm. Đột nhiên hai cái thanh xuân rào rạt nữ sinh đã đi tới. Trong đó một cái trường tóc quăn vẻ mặt e lệ mà gõ gõ Lâm Khiển mặt bàn. Thấp thấp mà nói, đồng học, quấy dày ngươi một chút. Lâm Khiển ngẩng đầu xem nàng. Trong mắt mang theo nghi hoặc, kia nữ sinh trên mặt hơi hơi đỏ lên. Đem chính mình cầm trên tay một cái quyển sách đưa tới Lâm Khiển trước mặt. Ta nhìn đến ngươi làm luyện tập đề cùng ta chính là giống nhau. Vừa lúc ta có vài đạo đề mục sẽ không? Có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta giảng một chút. Lâm Khiển nhìn kia nữ sinh đưa qua đề mục liếc mắt một cái. Thực xảo, vừa lúc là chính mình đang ở làm này một tờ. Cùng Trịnh Bằng Khinh quấy dày con đường của mình số có thể nói là không có sai biệt. Phi thường đi tâm mơ siêu đương nhiên. Riêng chiêu số chỉ có riêng người dùng đến mới có dùng. Lâm Khiển đối nữ sinh xin lỗi mà cười cười. Nói, ngượng ngùng. Ta cũng sẽ không, kia nữ sinh, ngoặc kép, cùng nàng cùng nhau tới nữ sinh nhịn không được thăm dò nhìn Lâm Khiển luyện tập sách. người không phải làm ra tới sao? Lâm Khiển, ngoặc kép, một hai phải chọc thùng liền không thú vị. Lâm Khiển mặt không đổi sắc, ta sao đáp án, Trịnh Bằng khinh nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Nghẹn cười nghẹn, trường tóc quan nữ sinh thần sắc có chút xấu hổ, trong lòng bắt đầu sinh lùi ý, nàng bằng hữu lại không thế nào sẽ đọc không khí, còn nghiêm túc mà đặt câu hỏi, người không phải còn cho người bằng hữu nói rất lâu đề mục sao? Lâm Khiển cũng thực nghiêm túc trả lời nàng, bởi vì hắn hỏi đề mục vừa vặn ta đều sẽ kia nữ sinh hậm hực. Như vậy xảo nga tóc quan nữ sinh đã xấu hổ đến không được. Nói thanh, ngượng ngùng quấy dày, liền lôi kéo bằng hữu đi rồi. Chờ hai nữ sinh tránh ra, Lâm Khiển mới quay đầu đi xem Trịnh Bằng Khinh, nói, ta mãnh liệt cự tuyệt. Trịnh Bằng Khinh khóe miệng ức chế không được giơ lên. Còn muốn giả bộ đạm nhiên bộ dáng, ta cảm nhận được nói xong lại nhịn không được đắc ý. Nàng tuyển đề liền không có ta kỹ thuật, Lâm Khiển. Nga, Trịnh Bằng Khinh lập tức đoan chính thái độ, cảm tạ Lâm lão sư cho ta cơ hội, Lâm Khiển suy một tiếng. Bắt đầu thu thập đồ vật, Trịnh Bằng Khinh còn ở vì Tổ quốc thanh thiếu niên tố chất cảm thấy lo lắng. Hiện tại người trẻ tuổi cũng thật là, tới thư viện không hảo hảo đọc sách, mãn đầu óc nghĩ yêu đương, như vậy có thể thi đậu hảo đại học sao? Lâm Khiển nhịn không được đi nhìn mặt hắn ra, Trịnh Bằng Khinh lời lẽ chính đáng, hoàn toàn không có một chút tự mình nghĩ lại ý tứ. Lâm Khiển xoa một phen hắn mặt, ta mang ngươi đi một chỗ, Lâm Khiển nói địa phương ở thư viện đỉnh tầng. Nơi này kệ sách đều là lạ tối nghĩa phân loại, liền đi lại người đều so khác mấy tầng thiếu rất nhiều. Ta thật lâu trước kia, liền ngươi biết đến cái kia trước kia. Thường xuyên đãi tại đây một tầng, Lâm Khiển mang theo Trịnh Bằng Khinh ở đan sen kệ sách gian. Vòng tới vòng lui, cùng hắn nói chính mình thiếu niên thời điểm phát hiện, có một lần ta ở chỗ này phát hiện mấy quyển thư. Chúng nó cũng không thuộc về nơi này phân loại, ngay từ đầu ta tưởng phóng sai rồi, còn kiểm tra rồi thư thượng nhãn, kết quả chính là chuyên môn bị đặt ở nơi này. Hơn nữa vẫn luôn không có bị một lần nữa sửa sang lại. Liền vẫn luôn ở chỗ này, Trịnh Bằng Khinh xuyên qua gian không quên xem những cái đó thư mục. Đều là chút hoàng phong chuyên nghiệp văn hiến hoặc hồ sơ. Có chút đã rơi xuống cho bụi. Xem ra thư viện người cũng không tất thường thường tới sửa sang lại. Cái này làm cho hắn đối Lâm Khiển nói mấy quyển thư nổi lên lòng hiếu kỳ. Chính là cái này, Lâm Khiển ngừng lại, Trịnh Bằng Khinh theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi. Quả nhiên có mấy quyển thiết kế phong cách cùng này một tầng rõ ràng bất đồng thư bị đặt ở tầng thứ 5, thoáng thấp hơn bọn họ tầm mắt vị trí. Hắn nhìn nhìn thư danh, phát hiện đều là phi thường bình thường thông tục thư tịch. Cũng không có cái gì đặc thù chỗ. Ta cùng với mà đàn hỉ thước cùng hoa hồng hoan nghênh đi vào ma quỷ trấn ngươi thoạt. Nhìn giống như ăn rất ngon, Lâm Khiển cười xem Trịnh Bằng Khinh. Khi đó ta tuổi còn nhỏ, không hiểu đại nhân lãng mạn, còn ngây ngốc mà đi cùng thư viện nhân viên công tác phản ánh qua vấn đề này, Trịnh Bằng Khinh. Nghiêng đầu xem hắn, nhân viên công tác nói như thế nào? Lâm Khiển nói, là tiền nhiệm trưởng quán tự mình đem thư đặt tới nơi này. Rời trước thời điểm còn đặc biệt dặn dò nhân viên công tác không cần di động này mấy quyển thư. Trịnh Bằng Khinh có kết luận, trưởng quán thật là muốn làm gì thì là mơ siêu, Lâm Khiển nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp tục nói, rất nhiều năm trước ta phát hiện cái này địa phương, đáng tiếc khi đó ta đã không thể thưởng thức loại này lãng mạn. Cũng tìm không thấy người chia sẻ. Còn cười nhạo quá trưởng quán làm loại này chuyện nhàm chán, hắn nhìn Trịnh Bằng Khinh. Đôi mắt như là bị thắp sáng sao trời. Nhưng là ngày hôm qua, ta đột nhiên nhớ tới cái này địa phương. Sau đó liền tưởng cùng ngươi cùng nhau đến Semersil cho nên ngươi mới quyết định tới thư viện. Trịnh Bằng Khinh duỗi tay đi chạm đến kia mấy quyển thư gáy sách. Như là chạm đến thiếu niên thời kỳ Lâm Khiển cái loại này cô độc mà tái nhợt tâm tình. Hắn lẻ loi độc hành, đi ngang qua phong cảnh tất cả đều không có ý nghĩa. Mà một lần nữa đứng ở thời gian khởi điểm, Từ đây mỗi một chặng đường đều có người đồng hành. Những cái đó tái nhợt hình ảnh rộng mở gian liền sặc sỡ lên. Nga, Lâm Khiển nhún nhún vai. Vừa vặn tới thư viện có thể ôn tập, Trịnh Bằng Khinh lại làm không được hắn như vậy dường như. Không có việc gì, hắn tay mơn trớn Lâm Khiển hơi hơi cuốn khúc phát đỉnh. Theo hắn cổ mà xuống, ở vai hắn cổ chỗ lưu luyến, bọn họ lẫn nhau quá quen thuộc đến một sớm trở về mười mấy năm trước, lại vẫn cứ ở trước tiên nhận ra lẫn nhau linh hồn. Bọn họ thậm chí không cần một lần nữa thích ứng đối phương quá trình. Lúc này đứng ở Lâm Khiển hồi ức, chia sẻ hắn mười mấy năm con đường phía trước quá phong cảnh. Trịnh Bằng Khinh mới đột nhiên ý thức được, hắn ở nhiều năm về sau hối hận cùng than thở, đang bị nhất nhất bao chú mơ siêu hắn rốt cuộc chân chính mà đứng ở 17 tuổi Lâm Khiển bên. Người, cùng chung hắn thời gian, người nói thư viện có hay không camera à? Trịnh Bằng Khinh đột nhiên hỏi ra cái không đầu không đuôi vấn đề tới. Lâm Khiển duỗi tay chỉ bọn họ tả phía trên phương hướng. Trịnh Bằng Khinh hừ một tiếng, camera cũng ngăn cản không được ta. Hắn tùy tay từ bên cạnh kệ sách thượng trừ tiếp theo quyển sách mở ra. Dùng kia thư che ở mặt sườn biên, sau đó để sát vào Lâm Khiển, ở hắn trên môi điểm một chút, Lâm Khiển gương mặt bị phát hoàng trang sách vuốt ve. Hơi mỏng trên môi là Trịnh Bằng Khinh độ ấm mơ siêu chờ Trịnh Bằng Khinh thối lui. Lâm Khiển mới bất đắc dĩ mà nói, người quang chắn lần này cũng vô dụng à, camera mới vừa vẫn luôn vỗ người đâu, luyến ái chung nam nhân chỉ số thông minh. Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh không chỗ nào sợ hãi, đơn giản cũng không đỡ, trực tiếp thấu đi lên lại hôn một mồm to, còn chính mình nghĩ thanh. Ba tước, Lâm Khiển phục, người chờ ta một chút, Trịnh Bằng Khinh thân xong lại nghĩ tới cái gì? Làm Lâm Khiển lưu tại chỗ chờ hắn, chính mình cọ cọ chạy ra, Lâm Khiển không tự giác mà bật cười, ỉ ở bên cạnh kệ sách thượng, nhìn kia mấy quyển cùng chung quanh phân loại không hợp nhau thư. Thiếu niên Lâm Khiển, một người đứng ở đan sen kệ sách chi gian, hắn ở nháy mắt giải mã kia mấy quyển thư ý nghĩa. Chính là đối lúc đó hắn không hề ý nghĩa, hắn tưởng cười nhạo cái kia nhàm chán trưởng quán, nhìn quanh bốn phía, lại không có có thể chia sẻ người. Thời gian nghịch lưu, năm tháng trở về, hắn rốt cuộc hiểu được cái kia trưởng quán hơi có chút không thú vị lãng mạn. Cũng đem cái này phát hiện chia sẻ cho Trịnh Bằng Khinh. Ta thích ngươi, đây là hắn tưởng đối Trịnh Bằng Khinh lời nói. Ta đã trở về, Trịnh Bằng Khinh thanh âm đánh gãy hắn hồi ức. Lâm Khiển ngẩng đầu xem hắn, Trịnh Bằng Khinh đối hắn giơ giơ lên tay, trên tay còn có một quyển sách, ta cảm thấy trưởng quán suy xét thật sự không đầy đủ. Hắn hẳn là ở bên cạnh lại chuẩn bị một quyển sách, Trịnh Bằng Khinh vừa nói vừa đem trên tay thư cắm đến ta cùng với mà đàn cùng hỉ thước cùng hoa hồng trung gian. Lâm Khiển nhìn một chút kia quyển sách thư danh, cũng môn kinh tế nghiên cứu. Lâm Khiển, ngoặc kép, Lâm Khiển tâm tình phức tạp mà nhìn hắn, ngươi không cảm thấy ngươi thư phong cách không quá đáp sao? Lâm thời tìm, có thể tìm được bổn thích hợp tàng đầu liền không tồi, Trịnh Bằng Khinh buông tay. Đều do trưởng quán không thấy xa, ngươi nói đúng, Lâm Khiển ngắm bị cắm một quyển sách đi. Vào kia một liệt. Vươn tay mãnh xoa Trịnh Bằng Khinh đầu tóc một phen, trưởng quán thổ lộ thời điểm, khẳng định không trông cậy vào đối phương đáp ứng hắn, trưởng quán quá không tự tin, Trịnh Bằng Khinh không khỏi vì trong tưởng tượng thổ lộ thất bại trưởng quán cảm thấy tiếc hận. Lâm Khiển gật đầu, hắn đối tượng liền không ngươi như vậy có linh tính, ta cùng với mà đàn cũng môn kinh tế. Nghiên cứu hỉ thước cùng hoa hồng hoan nghênh đi vào ma quỷ trấn ngươi thoạt nhìn giống. Như ăn rất ngon Trịnh Bằng Khinh đứng ở 17 tuổi Lâm Khiển bên người. Cùng hắn cùng nhau sáng tạo tân phong cảnh, cũng cùng nhau cười nhạo cái kia nhàm chán thả không tự tin trưởng quán. Hết chương.